Chương 667, Weather Institute. Thành công thu được bạo phong chi nhãn, để giờ giả gỗ nẹt sơ hỏa là cái này như là một trận nhỏ nhỏ gió lốc thần kỳ vật phẩm về sau, Lạc Ninh một đoàn người lần nữa bước lên đường đi. Nhưng là bọn hắn tại đi vào một chỗ sườn núi thời điểm sắc trời lại là đột nhiên biến đổi, đầu tiên là tí tách nhỏ xuống mấy giọt nước mưa, nhưng sau thiên không đột nhiên hiện đầy đen nghịt mây đen, tận lực bồi tiếp phiêu bạt mưa to chút xuống. Đoá nhi, cổn thờ xì ẩn siêu năng lực cái này thuộc tính, đơn giản liền là ra ngoài lữ hành nhất trợ thủ tốt, mặc kệ là dạng gì thiên khí trời ác liệt, nó đều có thể giúp đỡ chống cự, mặc kệ là dạng gì ác liệt hiểm cảnh, nó đều có thể mang ngươi thuấn di đến khu vực an toàn. Đối mặt đống nhiên ép tại thiên không mây đen cùng mưa to, Đoá Nhi liền lập tức chống ra một đạo rưỡi hình tròn cổn phở xỉ ẩn vòng bảo hộ đem mọi người đều bao bọc ở bên trong. Có thể là bổ kẹ mần đang sử dụng dần đan sờ, không phải như thế trong vòng một phút liền ngưng tụ lại lớn đám mây đen mưa xuống tình huống, cơ hồ là không thể nào phát cả rèn lời nói còn chưa nói xong, mưa như chút nước mưa to đống nhiên đình chỉ. Sau đó tối tăm mở mịt thiên không vậy mà bắt đầu bay xuống đông tuyết vừa mới khả năng thật là dần đan sở. Bất quá bây giờ đông tuyết là cái tình huống như thế nào, chẳng lẽ lại ạ tỷ củ nọ tại thiên không bay qua? Lạc Ninh im lặng ngẩng đầu nhìn thiên không. Mảng lớn đông tuyết không ngừng bay xuống, sau đó tại siêu năng lực bình chướng phía trên nhanh chóng hòa tan. Phải biết, hiện tại vẫn chỉ là cuối tháng 9 mà thôi, tại 30 độ tả hữu nhiệt độ không khí bên trong ngươi hạ xuống cái bông tuyết. Có thể rơi xuống đất đã coi như là người cường đại tiếp theo, tại Lạc Ninh trong tầm mắt, vậy mà nhìn thấy một khối to bằng đầu nắm tay khối băng giáng xuống Đoá Nhi, tăng cường vòng bảo hộ phòng ngự Lạc Ninh lập tức bó tay rồi, làm loạn, mưa to còn không có hạ xong ngươi liền đến bông tuyết còn không có vài miếng ngươi liền đến hồ hoa, lại là hồ ấy gì cả. Như là Lạc Ninh trừng lớn ánh mắt của mình, thẳng đến lớn trừng quả đấm hổ phanh một tiếng nện ở vòng bảo hộ phía trên. Tiểu nhi tử mới chút bị giật nảy mình rụt rụt đầu. Bài đù sau đó, thời tiết tựa như là chuyên môn cùng bọn hắn đối nghịch, đông tuyết sen lẫn hổ liền tập kích tới. Rất nhanh liền tạo thành một cỗ không nhỏ bờ lai sát, như đám người không có siêu năng lực, tại thời tiết như vậy bên trong mặc áo thun, sau đó lâm vào giữa sườn núi bờ lai sát chi bên trong, người bình thường chỉ sợ trực tiếp liền đi gặp Thượng Đế Ô Lạc. Lúc này, một cái ước chừng 20cm cao, thân hình giống như là kem ly xanh xám sắc bổ kẹ mẩn xuất hiện ở Lạc Ninh đám người trước mặt. Cắt phổn cạ dẹn liền lập tức nhận ra trước mắt cái này bổ kẹ mẩn là thuộc tại cái gì chủng loại. Cắt phổn giống như rất dáng vẻ khả ái ấy gì cả lẩm bẩm, phi thường thuần thục xuất ra bổ kẹ đẹp, cắt phổn, thời tiết bổ kẹ mẩn. Khi không có rõ ràng thời tiết biến hóa, hoặc là nổi sương mù, dương cắt cùng trời đầy mây lúc, nó sẽ biến thành phổ thông hệ đường đồng dạng hình thái. Trời nắng lúc, nó sẽ biến thành hỏa hệ thái dương hình thái. Trời mưa lúc, nó sẽ biến thành thủy hệ nước mưa hình thái. Tuyết rơi cùng hạ hồ lúc, nó lại sẽ biến thành băng hệ tuyết mây hình thái. Và, nó thật là lợi hại nha. Nghe thấy bổ kẹ đẹp bên trên giới thiệu, dị ca lập tức kinh ngạc không muốn không muốn, có thể biến thành bốn cái thuộc tính hình thái. Năng lực như vậy nghe đơn giản liền là lợi hại bay lên a, bất quá cũng vẹn vẹn nghe mà thôi. Cắt phồm chủng tộc cũng không phải là rất cao. Đồng thời nó đang đối chiến bên trong nhận thời tiết ảnh hưởng quá lớn, kỹ năng cũng không phải rất nhiều, tại lúc ban đầu giai đoạn, chỉ là một cái sẽ theo thời tiết biến hóa thuộc tính hẽ đờ bản tuyệt chiêu mà thôi. Bất quá như thế một cái bổ kẹ mẩn, đối với loại kia cần phải dựa vào thời tiết mà sinh tồn người mà nói, là vô cùng trọng yếu bổ kẹ mẩn. Cũng tỉ như nói trước mắt tòa này sừng sững tại chân núi nhẹ nhàng khu vực khí tượng sở nghiên cứu. Đối với chuyên môn nghiên cứu khí tượng biến hóa sở nghiên cứu tới nói, có thể theo khí tượng mà biến hóa cả sự phồn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Thật sự là thật có lỗi, vừa mới thời tiết biến hóa là chúng ta sở nghiên cứu tại làm thí nghiệm, nếu như cho mọi người mang đến phiền phải gì, ta trước ở chỗ này nói một tiếng xin lỗi. Nói chuyện chính là một cái ước chừng 2-15 tuổi thanh niên nam tử, hắn mang theo một bộ mắt cận thị, mặc màu trắng áo dài. Hiển nhiên là một cái nghiên cứu học giả. Bên cạnh thì là một vị mái tóc màu đỏ, đồng dạng nghiên cứu ăn mặc nữ tử. Không có gì, may mắn mà có cả sự phổm đem chúng ta mang ra cái kia phiến khí hậu dị thường địa khu. Lạc Ninh khoát khoát tay bày ra không có quan hệ gì, dù sao tất cả mọi người là siêu năng lực tờ dọ kẹt, nho nhỏ thời tiết còn không cách nào đem bọn hắn thế nào. Khống chế thời tiết thí nghiệm cả rèn hiển nhiên đối với cái này cái gọi là thí nghiệm chút hứng thú. khống chế thời tiết, đây chính là thiên nhiên pháp tắc lĩnh vực, nhân loại nếu như tùy tiện nghiên cứu, có thể sẽ gây nên một chút nói không rõ ràng bán ngược. Khống chế thời tiết nói tới, là dùng cái này cả sự phổm sử xuất dành đan sờ hoặc là hổ cùng tạnh loại hình những này khống chế thời tiết tuyệt chiêu sao, dù sao gì cả lý giải là cái dạng này, dù sao nhân loại dùng khoa học kỹ thuật khống chế thời tiết biến hóa, đối với gì cả thật sự mà nói là quá không thể nghị. Nam tử bên cạnh vị kia mái tóc màu đỏ nữ nhân trẻ tuổi ra giải thích do nói, khống chế thời tiết chính là chúng ta sở nghiên cứu châu nghiên cứu ra mới nhất thời tiết khống chế trang bị, mà Casphone cùng tổ thì là dùng để hiệp trợ chúng ta nghiên cứu cùng điều tra. Như vậy vừa rồi mưa xuống gió êm dịu tuyết thời tiết đều là dùng máy móc khống chế đó à, chẳng lẽ hiện tại khoa học kỹ thuật đã phát triển đến loại trình độ này sao gì cả mang theo vẻ mặt kinh ngạc, từ khi khôi phục thân thể về sau, hết thảy chung quanh đều cho nàng mang đến cực lớn lực trùng kích, thật đúng là không tầm thường đâu. Tiếp theo, dì cả lại nhìn xem nữ nhân trên bờ vai cái kia mềm phở lạ phì màu hồng phấn tổ kẹ mẩn tò mò dò hỏi, cái này tổ kẹ mẩn là tổ sao, thật là thật kỳ quái á tổ. Chết phỏng tổ kẹ mẩn, phổ thông hệ, có thể cải biến thân thể của mình tế bào tạo thành, chết phỏng thành cái khác sinh mệnh thể, trong nháy mắt phục chế đối thủ tế bào tạo thành, trở nên cùng đối phương như lúc năng lực giống nhau. Mặc dù Transform rất hoàn mỹ, nhưng là bị trò cười lời nói liền sẽ không làm được gì, Transform cũng sẽ acid đạt bỏ rơi, lúc ngủ biến thành tảng đá phòng ngừa bị tập kích. Tô, quả thực là một loại thần kỳ giống loài. Nam nhân trẻ tuổi đối chúng người nói ra, ta là núi này bên trên hẻ The Institute Sở Trường Baz, mà bên cạnh ta vị này thì là nghiên cứu viên Ly. Cho các ngươi tạo thành làm phức tạp thật chính là vô cùng thật có lỗi. Nếu như các ngươi không chê liền đến sở nghiên cứu nghỉ ngơi một chút.